Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đảo thai. Trở lại trong phòng, nắm cái kia trang bị 3 hạt đạo thai đan bình ngọc. Phương Tuấn Mi nhưng có chút mất tập trung. Không biết tại sao, đối với vị tiểu sư đệ này vào cửa, đột nhiên liền không cao hứng nổi. Hắn đương nhiên không phải đố kỵ cái gì, mà là trong lòng có một loại cảm giác xấu. Phảng phất vị tiểu sư đệ này vào cửa, sẽ gợi ra một ít chuyện gì bình thường. Đến cuối cùng, chỉ có thể hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, mà việc này hiển nhiên cũng không tới phiên hắn đến bận tâm. Nhậm Bình sinh lại tuổi nhỏ, hy vọng Tha Đà đạo nhân có thể đem hắn giáo dục lòng dạ càng trống trải một điểm. Muốn nói Bất Động Phong mấy vị này cũng là các có sự khác biệt. Long Cẩm Y trọng tư chất, chọn Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu là đánh cược một hơi, đoạt Phương Tuấn Mi, Lệnh Hồ Tiến Tửu là cầu cùng chung chí hướng, dẫn Nhậm Bình sinh nhập môn. Mà Phương Tuấn Mi chính mình trọng tình nghĩa, muốn đem Lãnh Huyền cùng con cái của hắn mang tới tu đạo con đường. Đáng tiếc bọn họ vô duyên, cho tới tương lai sẽ thế nào, liền cũng không ai biết. Thở dài một hơi, cúi đầu nhìn lại, 3 hạt đạo thai đan, sắc có bạch ngọc, to bằng móng tay, nằm ở đáy bình, tỏa nhu hòa ánh sáng màu trắng. Tha Đà đạo nhân vừa nãy đã cùng hắn giới thiệu qua. Vật ấy áp dụng hết thảy muốn kết đạo thai phù trần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Còn xem tư chất cùng phá tan ngưỡng cửa kia lúc tâm tính ý chí. Thất bại người, tuyệt đối không ít, mà thành công tu sĩ. Sử dụng đạo thai đan cũng không giống nhau. Phương Tuấn Mi chỗ người biết bên trong. Dương Tiểu Mạn hay dùng 3 hạt, mà trên thực tế, Cư Tha Đà đạo nhân từng nói, còn có một loại càng thần kỳ, tên là kiếm thai đan, chỉ có kiếm tu mới có thể sử dụng càng tốt hơn đan dược. Tỷ lệ thành công càng cao hơn, đáng tiếc Thuần Vu Khiêm sẽ không luyện, dựa theo tu chân giới thông thường phân loại, kiếm tu ngưng tụ đi ra, chính là kiếm thai. Đao tu lại là đao thai. Cái khác dựa vào này loại suy. Bây giờ Phương Tuấn Mi lại muốn đối mặt, là tiếp tục tu luyện nguyên thần, vẫn là trước tiên xung kích đạo thai kỳ cảnh giới vấn đề. Không nghĩ quá lâu, Phương Tuấn Mi liền quyết định ra đến trước tiên xung kích đạo thai kỳ cảnh giới. Lấy hắn hiện tại trình độ, còn vô pháp lập tức xung kích, nhưng cần một chút thời gian. Đem tam trọng chất cốt mật lục tu luyện một cái, đem pháp lực đẩy mạnh đến một cái càng thêm hùng hồn viên mãn cực hạn trạng thái. Không có nhiều hơn nữa trì hoãn, lấy ra từng con bình ngọc sau, Phương Tuấn Mi liền bắt đầu tu luyện lên. Những này bình ngọc, tất cả đều là hắn thu được đến, trong đó chứa đại thể là phẩm chất thượng thừa tinh nguyên đan. Hiệu quả so với dùng linh thạch cũng còn tốt. Cửa phòng bên ngoài, Lệnh Hồ Tiến Tửu đã bắt đầu thu xếp nổi lên Nhậm Bình Sinh. Theo che tân phòng ốc, đến ẩm thực, lại tới tu luyện, mặc dù là nhất hà khắc người, cũng đối với hắn cái này làm sư huynh chọn không ra nửa điểm tì vết đến. Lệnh Hồ Tiến Tửu đối với Nhậm Bình Sinh quan tâm, tuyệt không phải giả tạo. Mà coi như là có Tha Đà đạo nhân người sư phụ này ở. Lệnh Hồ Tiến Tửu vẫn như cũ đánh ra lượng lớn thời gian của chính mình đến. Chỉ điểm Nhậm Bình Sinh tu luyện, Nhậm Bình Sinh cũng vô cùng nỗ lực. Hầu như là không ngày không đêm luyện. Khắc khổ trình độ, tuyệt đối vượt qua năm đó Phương Tuấn Mi. Chí ít Phương Tuấn Mi rượu không uống ít. Đối đầu như vậy một cái đồ đệ. Tha Đà đạo nhân cũng không có cái gì có thể nói. Thời gian lại là từng ngày đi qua, Lệnh Hồ Tiến Tửu pháp lực tích lũy càng hùng hồn, bản thân tư chất cũng không kém, đã trước tiên Phương Tuấn Mi một bước, ở 5 năm sau, liền ngưng tụ đạo thai thành công, lên cấp đạo thai sơ kỳ, mà Phương Tuấn Mi còn ở trong tu luyện. Lại 10 năm sau, rốt cục đến phiên Phương Tuấn Mi bắt đầu ngưng tụ đạo thai. Cái gọi là ngưng tụ đạo thai, chính là ở cái kia không đáng như tinh không bình thường đan điền khí hải ở trong. Ngưng tụ ra một tôn đạo thai đi ra. Từ nay về sau, tôn này đạo thai sắp trở thành thu nạp vào đi nguyên khí chứa đồ nơi, mà cũng không lại tự do tại thân thể trong mỗi một tấc kinh mạch. Còn có cái khác diệu dụng, tạm thời không đề cập tới. Phương Tuấn Mi bây giờ muốn ngưng tụ, chính là kiếm tu kiếm thai. Hồ Phong Thanh điên cuồng gào thét, trong phòng tràn ngập nồng nặc sương mù màu trắng. Cái kia sương mù màu trắng là theo từng khối kiếm linh thạch trung lưu ra. Chảy ra sau, lại cuốn lấy thành một luồng sương trắng bão táp, thanh thế hùng vĩ, đem trong phòng chi vật xoắn vụn vặt. Cái kia từng khối kiếm linh thạch lại theo màu trắng bão táp chuyển động, đại thể tia sáng lấp lóe, có chút thì đã cho nguội, mà ở cái kia sương mù màu trắng trung ương chính là ngồi xếp bằng Phương Tuấn Mi, màu trắng võ sĩ bào tung bay, từng chiếc tóc dài tung bay mà lên, khí tức hùng liệt. Mà hắn giờ khắc này tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo dáng vẻ, đủ để chứng minh đang ở chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Vì ngưng tụ ra đạo thai, hắn đã đem tam trọng chất cốt mật lục thôi thúc đến cực hạn, điên cuồng hấp thu nổi lên linh thạch, tinh nguyên đan, còn có đệ nhất hạt đạo thai đan bên trong sức mạnh. Giống như lệnh hồ tiến tửu loại kia cấp độ tu sĩ, đồng thời hấp thu hai loại sức mạnh, đã sẽ cảm giác được kinh mạch bị điên cuồng tràn vào sức mạnh xung kích muốn nổ tung lên. Gắng không nổi sự đau khổ này, xung kích thất bại tu sĩ không biết có bao nhiêu, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là ba loại sức mạnh đồng thời hấp thu. Không phải hắn ngông cuồng, mà là kiếm đạo lịch huyết hắn đã đem thân thể mỗi một tấc cốt nhục đều từng cường hóa một lần, đủ để chịu đựng cái kia xé rách vậy sức mạnh cho tới thống khổ. Chỉ là bằng ý chí, Phương Tuấn Mi liền đầy đủ chịu đựng, mà trong lòng hắn càng có một cỗ muốn chỉ bằng một hạt đạo thai đan liền xung kích đến đạo thai cảnh giới dã tâm. Uống Phương Tuấn Mi trong miệng trầm thấp tiếng gào bắt đầu vang lên ở hắn đan điền khí hải bên trong, giờ khắc này cũng hình thành một cái to lớn kiếm nguyên bão táp. Cái kia kiếm nguyên bão táp không chỉ là đang chuyển động, càng thêm ngưng kết thành cái gì thực chất vậy đồ vật bình thường. Cái kia bão táp trung ương nơi, đã mơ hồ có thể thấy được một cái viên cầu dạng đồ vật. Sông dài sóng lớn đồng dạng kiếm nguyên khí, theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tiến vào, hướng về Phương Tuấn Mi đan điền phương hướng, cuồn cuộn mà tới. Không biết qua bao lâu sau, ngoài thân bão táp tốc độ không giảm, cái kia đan điền bão táp tốc độ cũng không giảm, nhưng này ngưng kết thành trung ương viên cầu tốc độ lại bắt đầu giảm xuống. Phương Tuấn Mi ra mặt nắm thật chặt, giờ khắc này đạo thai còn không ngưng kết thành công, liền xuất hiện như vậy dấu hiệu, làm hắn lập tức biết đây là ngưng tụ đạo thai muốn thất bại dấu hiệu. Điều này cũng cho thấy ăn vào đệ nhất hạt đạo thai đan dược lực sắp kết thúc rồi. Đạo thai đan quan trọng nhất tác dụng chính là trợ giúp ngưng tụ, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Phương Tuấn Mi ở trong lòng giống to, thật muốn vận dụng thứ hai hạt đạo thai đan sao? Phương Tuấn Mi không cam lòng, nhưng làm sao bây giờ? Đầu óc nhanh chóng chuyển động mấy lần sau, oanh một tiếng vang trầm thấp, đột nhiên theo Phương Tuấn Mi trong cơ thể truyền đến. Phương Tuấn Mi linh cơ hơi động, sử dụng tới thiểm điện dạy hắn huyết giải nhiên bảo mật thuật. Cái môn này thủ đoạn vừa triển khai, từng cái nổ tung, bắt đầu sinh ra ở Phương Tuấn Mi thân thể cuối cùng. Mà theo nổ tung bắt đầu, những kia trước hấp thu đi vào kiếm nguyên khí lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp, hướng về đan điền khí hải phương hướng bên trong dũng vào trong. Tốc độ kia, so với trước, ít nhất mạnh gấp 3 không ngừng. A, Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được mở mắt ra, kêu lên thảm thiết đến, da thịt mặt ngoài bắt đầu có giọt máu ẩn hiện. Vì tiết kiệm một hạt đạo thai đan, hắn cũng là được rồi, đem mình lại một lần nữa đẩy hướng về mới cực hạn. Mà chịu đến cỗ này cuồng mãnh pháp lực dòng lũ rót vào, cái kia đan điền khí hải bên trong bão táp chuyển động tốc độ đột nhiên tăng cường lên, cái kia trung ương viên cầu ngưng tụ tốc độ cũng là lại một lần nữa gia tốc lên. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Bồng, lại non nửa chén trà nhỏ công phu sau, ầm ầm một tiếng nổ vang theo trong đan điền truyền đến, cái kia bão táp dần dần tản đi, mà ở Phương Tuấn Mi trong đan điền đã có thêm một cái ngưng tụ màu trắng viên cầu dạng tồn tại. Xuyên thấu qua cái kia màu trắng viên cầu mặt ngoài nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy một đứa con nít dáng dấp đồ vật ở trong đó. Vậy thì là đạo thai, đạo thai cảnh giới cuối cùng thành. A, thở dài thậm thượt sau, Phương Tuấn Mi ngửa đầu ngã trong phòng, tùy ý trên trán mồ hôi giàn giụa, có loại cũng không tiếp tục nghĩ động cảm giác trong lòng tự nhiên là không nói ra được hưng phấn. Quan sát bên trong thân thể cái kia đạo thai, tâm thần liên kết cảm giác truyền đến, phảng phất cái kia đạo thai chính là một cái khác chính mình bình thường, mà muốn làm cái kia đạo thai xuất thế đồng thời trưởng thành chính là bước kế tiếp phải đi đường. Đem trong phòng thu thập một cái, Phương Tuấn Mi ra cửa, lập tức liền nghe được có tiếng kiếm rít theo viện tây phương hướng bên trong truyền đến, nói vậy là ai đang luyện kiếm. Ngoài ra trong viện thấy không tới những người khác, chỉ là chặt sát bên lệnh hồ tiến tửu cái kia một gian phòng bên cạnh có thêm một gian nhà gỗ. Cười cợt sau, Phương Tuấn Mi lại là đến bên cạnh giếng, đem mình cho mạnh mẽ cọ rửa một phen, đổi quần áo sạch, hướng về viện tây phương hướng mà đi. Cách xa xa, ngay ở một chàng thanh niên đang luyện kiếm, cảnh giới là luyện khí 8-9 trọng, Tha Đà đạo nhân ở bên cạnh nhìn, râu bạc trắng tóc bạc phất phơ, không cần cũng biết, cái kia thanh niên nam tử chính là Nhậm Bình Sinh. 15 năm trôi qua, Nhậm Bình Sinh đã trưởng thành 25-26 xanh tuổi năm dáng dấp, xuyên một thân màu vàng áo choàng, vóc người có chút cao gầy, tướng mạo vẫn còn toán tuấn tú, chỉ là giữa hai lông mày bao phủ một đoàn ủ rột chi khí, xem ra có chút âm nhu mùi vị. Triển khai dĩ nhiên là cùng Phương Tuấn Mi lúc trước học đồng dạng Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết, động tĩnh ở giữa cũng coi như thuần thục, nhìn ra từng hạ xuống khổ công. Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần sau, đi tới Tha Đà đạo nhân bên người, hướng hắn thi lễ một cái. Đã đạo thai sơ kỳ cảnh giới sao? Không sai. Tha Đà đạo nhân cười híp mắt tán một câu, lão này chính mình vẫn là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, đến bọn họ tầng thứ này muốn vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đã không phải 10 năm 100 năm sự tình. Phương Tuấn Mi cười gật đầu một cái nói, ngày hôm nay vừa mới xung kích thành công, vậy thì cút đi cho ta củng cố cảnh giới. Các ngươi bọn tiểu bối này nhiều nhất như vậy tật xấu, mới có một điểm thành tựu, đã nghĩ lười biếng, củng cố cảnh giới là rất trọng yếu một bước, cẩn thận lại rơi đến phù trần hậu kỳ đi. Tha Đà đạo nhân trở mặt liền mắng một câu. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, không nói chuyện phản bác, lão nhân ra ngươi định đoạt đồ nhi vậy thì đi. Phương Tuấn Mi có chút vô lại khẩu khí nói một câu, này không phải tầm thường hắn, có thể thấy được ngày hôm nay tâm tình thực sự là rất cao hứng. Sau khi nói xong, thật liền đi về, sau 10 ngày tới gặp ta. Tha Đà đạo nhân lại nói một câu. Phương Tuấn Mi đáp một tiếng rời đi. Cái kia cách đó không xa, Nhậm Bình Sinh đang luyện kiếm lúc nhàn rỗi, trộm không nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, ánh mắt lạnh lùng lại lạnh nhạt, thậm chí mang theo vài phần xem thường, phảng phất ở khinh bỉ việc tu luyện của hắn, thái độ cùng nói chuyện khẩu khí bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.